Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tiến sâu vào bộ truyện Chuyến đi chết chóc của tác giả Ricky với tập 5 của bộ truyện nha. Những điều bí ẩn và kịch tính sẽ vẫn còn ở phía trước, chúng ta cùng nhau khám phá. Khi nghe truyện nếu cảm thấy hay thì các bạn có thể theo dõi trang Facebook của tác giả Ricky để mà theo dõi những tác phẩm sau của cậu ấy nha. Đường link đến vào trang Facebook đã được ghi dán trong phần mô tả. Và khi nghe truyện, để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên việc nhấn vào đăng ký kênh để giúp cho Đất Đồng Radio ngày một phát triển vững chắc hơn. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Không biết qua bao lâu, hơn một lần nữa giật mình tỉnh dậy, cố gắng ngồi dậy thật nhanh rồi chạy về phía căn phòng khách một cách nhanh nhất có thể. Hướng về phía hai người bạn của mình là Duy và Dương vẫn đang nằm đó, Hận ra sức gọi: Duy, Dương, dậy mau đi, tao đang nỉ tụi bay, dậy chạy nhanh lên. Qua một hồi, Duy mới từ từ mở mắt ra, giọng nói yếu ớt vang lên: Sao vậy mày? Tụi tao bị làm sao? Tao mệt quá à. Chạy, mày chạy nổi không? Chạy đi, không thì chết cả lũ đó. Là sao? Tao không hiểu gì hết. Trời ơi, không có thời gian giải thích đâu. Chạy thoát khỏi nơi này đã, rồi nói sau. Nè, bây giờ mày cố gắng theo tao. Tao cổng thằng Dương chạy. Nhanh, phải chạy trước khi bà ta phát hiện ra. Bà ta là ai? Mày nói gì tao không hiểu. Cứ chạy ra khỏi đây đã, rồi tao sẽ giải thích sau. Hận bước tới đỡ Duy dậy. Nhìn thấy Duy đã đứng được, Hận mới an tâm xoay qua Dương, định bụng khiêng Dương lên để cùng nhau chạy khỏi căn nhà. Cái vừa đưa tay chạm vào Dương, Hận giật mình rụt tay lại. Sao vậy? Trời ơi, sao người nó lạnh ngắt vậy? Nghe Hận nói, Duy mới từ từ ngồi xuống, đưa tay sờ thử vào người của Dương. Nhanh chóng rụt tay lại. Khi khẽ chạm vào người của Dương, Duy quay sang hỏi Hận: Sao mà nó lạnh ngắt vậy? Trời ơi, tao cũng không biết nữa. Bây giờ thử lay nó dậy coi. Nói rồi, cả hai ngồi xuống, cố gắng hết sức lay Dương dậy, nhưng vẫn không có bất cứ phản ứng nào từ cậu ta. Nóng ruột, Hận mới lên tiếng: Thôi, bây giờ để tao cõng nó. Anh Linh, ở đây không có an toàn đâu, cứ ra trước đã, rồi tính sau. Nói rồi Hận xốc Dương lên, nghiêng người cho Dương nằm quàng qua vai của mình, bắt đầu xốc vài cái, rồi đứng dậy cõng Dương trên lưng, bước nhanh ra cửa. Duy đi theo phía sau, yếu ớt nhìn Hận lên tiếng: Nếu mà tao không đuổi kịp á, có gì mày cứ cõng nó đi. Chạy đi, đừng lo cho tao. Hận lên một tiếng cho có lệ, rồi bắt đầu bước ra mở cửa. Mặt trời đã mọc lên khá cao, ánh nắng ấm áp đang cố xuyên qua những tán cây để xua tan đi sương sớm, cộng thêm cái se lạnh của vùng núi rừng này. Bước ra được bên ngoài có ánh sáng, cả Hận và Duy đều cảm thấy thoải mái hơn. Con đường gồ ghề vốn đã khó đi, nay lại mang thêm Dương ở trên lưng, khiến cho Hận càng thêm chật hơn nữa. Tình hình của Duy cũng không khá hơn, dù mới tỉnh dậy sau khi trúng ngải, gã cứ như một người ốm nặng xong, cộng thêm cơ địa vốn ốm yếu, làm cho bước chân có vẻ liêu xiêu không vững. Cả hai đều cố gắng hết sức lực, mong thật nhanh thoát khỏi cái khu rừng quái quỷ này. Đi được khoảng hơn 100 thước, Hận dừng lại, thở dốc một hồi ra vẻ như sắp đứt hơi. Duy đi phía sau thấy vậy thì lập tức xoay lưng lại, ngó nghiêng xem có cái gì đuổi theo hay không, rồi cũng tựa lưng vào một gốc cây để nghỉ mệt. Đi tiếp thôi, không có thời gian để nghỉ nhiều đâu. Cả hai lại tiếp tục bước đi. Lúc Hận vừa xốc Dương lên một cái để lấy thế thì bỗng dưng gã cảm thấy cổ họng của mình bị siết chặt hơn, lập tức xoay mặt qua để nhìn. Hận giật thót tim khi thấy Dương đã mở hai mắt ra từ lúc nào, đang trợn ngược lên nhìn hắn bằng ánh mắt quan dại. Hai cánh tay của Dương đang cố gắng thắt chặt vào cổ họng của Hận. Linh cảm có điều gì đó bất thường, Hận nhanh chóng gập đầu xuống, cố gắng tránh cái siết cổ kia. Rất nhanh theo phản xạ, Hận buông hai tay đang giữ chân của Dương ra, chụp lấy đôi tay của gã, cố gắng kiềm lại hai tay của Dương, đồng thời nghiêng ngược người ra phía sau, ý muốn hất chăn Dương ra khỏi lưng của mình. Hai cánh tay của Dương hình như không phải là của người mới bị bệnh vậy. Vượt ngoài dự đoán của Hận, nó như một gọng kìm ngày càng siết chặt hơn vào cổ. Nhanh trí, Hận la lên một tiếng, gọi Duy đang đứng ngơ ngác nhìn cả hai. Duy à, cứu tao, xô nó xuống khỏi người tao đi. Lúc này Duy mới giật mình, cố gắng chạy về phía hai gã, nắm lấy cổ áo của Dương kéo một cái thật mạnh, làm cho Hận ở phía trước không làm chủ được, bật ngã ngửa ra phía sau, đồng thời đem theo Dương ở trên lưng đè cả lên người của Duy. Bịch một tiếng thật lớn, cả ba đều té ngửa ra theo thứ tự từ trên xuống. Duy nằm phía dưới cùng, Dương rồi tới Hận ở phía bên trên. Cú ngã bất ngờ khiến cho Dương nới lỏng tay, tạo cơ hội cho Hận phùng ra được. Tranh thủ thời cơ, Hận né sang một bên, hít lấy hít để luồng không khí vào trong bầu phổi. Nhưng lúc này giống như một con thú dại, bỗng nhiên rống lên một tiếng rồi xoay người lại, ngồi đè lên người của Duy, đưa hai tay bóp cổ của gã. Duy cố nén cơn đau đớn, đưa hai cánh tay yếu ớt của mình ra, tìm cách chống đỡ đôi tay mạnh mẽ của Dương trong cơn bất lực. Vừa cố tránh né, miệng vừa kêu lớn: Hận, Hận ơi, mày đâu rồi, cứu tao với. Hận đang tranh thủ ngồi nghỉ mệt, nghe thấy thế mới đứng dậy, cố gắng kéo Dương ra khỏi người Duy. Vừa kéo, vừa cố gọi tên Dương thật to nhằm đánh thức gã. Nhưng Dương lúc này như một người khác, không nhận ra được người quen, cứ cố gắng tìm cách tấn công Duy đang nằm phía dưới. Tình huống cấp bách, Hận đành phải ra tay đánh liên tiếp mấy cái lên đầu của Dương. Mấy cú đánh dường như có đôi chút hiệu quả, Dương dừng tấn công Duy, quay sang, long tròng mắt trắng giả nhìn về phía Hận, rồi tiếp tục trống lên một tiếng thật to. Nước bọt hai bên mép của Dương chảy dài xuống, gương mặt trắng bệch kèm theo với biểu cảm kinh dị kia khiến cho Hận lo sợ. Tạm thời dừng tấn công, quan sát xem Dương muốn làm cái gì. Thấy Hận đứng im, Dương lại tiếp tục quay sang tấn công Duy đang cố gắng vùng vẫy thoát ra ở phía bên dưới. Hai tay của Duy quơ lên loạn xạ, cố gắng đẩy đôi tay của Dương ra khỏi người mình. Sau một hồi tấn công bất thành do bị Duy chống cự, Dương dường như nổi điên lên, ngửa đầu lên trời trống lên như một con thú hoang. Trời bóp lên một tiếng, hắn đánh một cú thật mạnh xuống, lực đánh mạnh tới nỗi hai tay của Duy đang che chắn trước mặt cũng bị đánh văng ra. Một đòn trực tiếp giáng vào mặt của Duy, khiến cho Duy ngã lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Thấy Duy đã nằm im, Dương liền tiếp tục ý định, thò tay lên chuẩn bị bóp lấy cổ của Duy. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, Dương đang hăng máu định siết cổ Duy thì ngã sang một bên nằm im bất động. Tiếng thở của Hận vang lên, khúc cây to trên tay của gã gãy đôi. Thì ra trong lúc nguy cấp, Hận nhìn thấy một khúc cây to bên đường, thuận tay cầm lấy đánh một cú thật mạnh vào đầu của Dương nhằm giải phay cho Duy. Cú đánh lần này có hiệu quả hơn mong đợi, Dương lăn ra bất tỉnh. Hận siết chặt khúc cây, từ từ bước lại phía Dương để kiểm tra tình hình, xem gã đã bất tỉnh thật sự hay chưa. Sau khi lấy chân đạp Dương mấy cái, thấy Dương đã hoàn toàn bất động, Hận mới an tâm quay qua kiểm tra tình hình của Duy. Lúc này Duy cũng đã bất tỉnh, Hận lấy người Duy mấy cái, gọi tên. Nhưng có lẽ Duy đã quá suy kiệt, cộng thêm với cú đánh trời giáng của Dương, làm cho nó bất tỉnh nhân sự. Hận lay mãi nhưng vẫn không tỉnh. Bất lực, Hận ngồi giữa lưng vào một gốc cây kế bên, thở chốc. Với tình huống bây giờ, thật sự thì cả ba đang phung phí quá nhiều thời gian. Bà lão kia có thể xuất hiện và gây nguy hiểm bất cứ khi nào. Nghĩ vậy, Hận đứng dậy, định bỗng bước tới để kiểm tra tình hình của Dương ra sao. Cú đánh vừa rồi quả thật Hận đã quá mạnh tay, không biết Dương có bị làm sao hay không. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, Hận lại tiếp tục phát hiện ra một loạt những tiếng động phát ra ở phía sau lưng mình. Im lặng lắng tai nghe thật kỹ, Hận chột dạ. Cái điều mà gã lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Từ phía sau lưng, tiếng loạt soạt từ đâu vang lên. Hận sững người nhìn về phía phát ra cái âm thanh ấy. Một tiếng mèo kêu ai oán vang lên từ đằng xa. Chương 18: Chạm trán. Hận bàng hoàng trong chốc lát khi nghe tiếng mèo kêu lên từ xa và đang tiến tới. Hắn đã dự đoán trước là sẽ bị đuổi theo, nhưng không ngờ lại nhanh tới như vậy. Chưa kể còn mất thì giờ để giải quyết chuyện của thằng Dương bỗng dưng lên cơn nổi điên. Nhìn về phía hai người Dương và Duy, Hận cố gắng suy nghĩ tìm một cách giải quyết thật nhanh, vừa suy nghĩ, cả vừa xoay quanh quan sát địa hình. Cuối cùng trong tình thế cấp bách, Hận chỉ còn cố gắng lôi hai đứa bạn của mình vào trong một cái lùm cây khá lớn nằm bên kia con đường mòn. Nơi đây có lẽ đủ để cả ba đứa chui vào trong ẩn nấp. Hai đứa kia thì đã bất tỉnh rồi, chỉ còn mình Hận. Nếu cố gắng giữ im lặng thì may ra có thể tránh được phải chạm trán với bà già kia. Hận bước tới chỗ Duy. Hắn muốn tranh thủ thời gian, cho nên chọn Duy là người nhỏ con cho tiện bề di chuyển. Nhưng trong lúc Hận vừa cúi xuống định bế sóc người Duy lên, thì từ trong bụi cây trước mặt, một bóng đen nhỏ nhảy phóc ra như điện xẹt, dường cái đôi mắt vàng lên nhìn Hận một cách giận dữ. Là con Miêu, nó đã tới rồi và dường như đang muốn trút hết giận dữ lên người của Hận. Hận đứng chết trân, nhưng cũng dùng chính cái ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ngược lại với nó. Cả hai, một người một thú gườm nhau như kẻ thù từ rất lâu rồi vậy. Hận đánh bạo ngồi xuống, nhanh tay chụp lấy một hòn đá chọi mạnh về phía con Miêu. Nhanh như điện xẹt, nó né sang một bên rồi gầm gừ giận dữ, chồm tới định tấn công Hận. Bỗng nhiên nó khựng lại rồi gào lên mấy tiếng. Thì ra cục đá vừa rồi chỉ là một đoàn quả mù. Hận đã nhanh tay chồm tới, cầm lấy một nửa khúc cây to tướng còn lại mà khi nãy hắn dùng để đập vào đầu của Dương, thủ thế chuẩn bị chiến đấu với con Miêu. Thật ra thì Hận cũng là một người thông minh, hắn muốn nhân thời cơ bà già chưa tới tranh thủ giải quyết con Miêu. Chứ đợi đến khi bà ta tới rồi, với thủ đoạn và thực lực bùa ngải của bà, thì không biết hắn sẽ phải đối phó bằng cách nào đi nữa. Nhưng con Miêu ranh mãnh lại tiếp tục cho Hận một bất ngờ mới. Vốn dĩ Hận chỉ tưởng rằng nó có chút đặc biệt hơn so với mấy con mèo nhà thôi. Nhưng bây giờ, ở tình huống sắp phải sống mái này, nó tỏ ra rất chi là khôn ngoan. Chắc do hai cú đánh của Hận đêm qua khiến cho nó đã đề phòng hơn. Nó không lao vào tấn công điên cuồng như Hận nghĩ. Nó chỉ bước nhẹ nhẹ xung quanh, như đang muốn vờn gã vậy, báo hại cho Hận phải cực kỳ cảnh giác, theo dõi từng bước di chuyển của nó. Trong lòng phập phồng một nỗi lo sợ, hắn sợ con mèo bất ngờ tấn công. So về tốc độ thì chắc chắn Hận không thể nào nhanh bằng nó được. Chưa kể tình hình thể trạng của hắn bây giờ, sau một đêm dài xảy ra quá nhiều sự việc, tay chân của gã đã rã rời, sức khỏe đã không còn lại bao nhiêu nữa. Vừa mới ban nãy, Hận đã định tận dụng thời cơ đánh lạc hướng con Miêu để cho nó một đòn quyết định. Nhưng con mèo đen kia quá thông minh, làm cho Hận vụt mất cơ hội trước mắt. Chưa kể bây giờ, con Miêu đã đề phòng hơn trước rất nhiều. Hận nắm chặt khúc cây, mắt hướng về phía con Miêu đang di chuyển qua lại trước mặt. Có lẽ nó đang rình rập chờ đợi thời cơ để tấn công gã. Hai mắt của nó chăm chú nhìn vào Hận, liên tục sải bước qua lại như khiêu khích, miệng thì nhe răng nanh hung dữ đe dọa lấy Hận. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả áo, hai lòng bàn tay của Hận cũng bắt đầu đổ mồ hôi, khiến cho việc cầm khúc cây trở nên khó khăn hơn. Cả hai quan sát một hồi nhưng cũng không có bên nào tấn công. Tình huống này đẩy Hận vào một cái thế khó, vì nếu con mèo quái quỷ kia tấn công trước, ít nhất gã cũng biết được nó sẽ tấn công mình bằng cách nào. Chứ cứ vờn qua vờn lại như thế này càng làm cho hắn lo lắng hơn. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, Hận quyết định lao vào tấn công nó trước. Bóp một tiếng, tiếng khúc cây xé gió đánh tới, sau đó là tiếng của nó chạm xuống đất. Trong tích tắc, con Miêu đã nhảy qua một bên né gọn cú đánh, rồi cuối cùng nhún một cái, nó bay lên nhe nanh định cắn vào một bên cổ của Hận. Nhưng Hận cũng đã đề phòng trước, nhanh nhẹn né qua một bên. Con Miêu theo đà bay qua phía bên trái của người Hận, gã liền dùng tay trái quét khúc cây sang phía đó, định bụng đập cho nó một phát giống như đêm qua, nhưng lại không thành công. Con Miêu lại theo đà phóng ra khỏi phạm vi của cú công kích, sau đó nhảy phóc tới phía Hận. Lần này nó không dùng đòn cắn nữa, mà giơ móng vuốt sắc lẻm lên định cào vào mặt của Hận. Động tác quá nhanh khiến cho Hận bất ngờ, cho nên chỉ biết đưa tay lên che chắn lấy khuôn mặt của mình. Xoẹt một cái, một vết cào khá sâu in lên tay của Hận, máu tươi theo đó mà cũng từ từ chảy ra. Nén đau, Hận xoay người nhắm phía con mèo và lao tới, định bụng trả lại cho nó cái đau đớn mà nó vừa gây ra cho mình. Nhưng con Miêu sau khi đắc thủ liền chạy ra xa mà đứng. Khi Hận chạy tới đập nó thì nó liền bỏ chạy qua nơi khác, dường như cố tình muốn trêu chọc Hận.

chết tươi chứ đọt đâm quan nghiệt của Hận. Nằm rạp xuống dưới đất, bà ta ôm lấy con Miêu mà khóc lên nức nở, miệng liên tục kêu tên nó trong vô vọng. Được một hồi, thấy con mèo vẫn nằm im không nhúc nhích, bà ta mới đứng phắt dậy, hai mắt đỏ tươi màu máu nhìn về phía Hận đang quằn quại trong cơn đau đớn, miệng nghiến răng ken két, bước từng bước đi về phía Hận. Bà đưa đôi bàn tay lên, sau đó lẩm bẩm cái gì đó. Bà ta tiếp tục phun nước bọt lên đó, sau đó bước đến chỗ của Hận nằm. Bà lão một tay nắm lấy áo cho kéo Hận lên, đưa thẳng lên trước mặt của mình. Cái cảnh tượng này những tưởng chỉ có trong những bộ phim kiếm hiệp giả tưởng của Tàu thôi, bây giờ lại xảy ra ở một chốn âm u hoang vắng như thế này. Một bà lão gần đất xa trời, dáng người nhỏ nhắn, lại chỉ dùng một tay để nhấc bổng lên một thanh niên giơ lên cao khỏi mặt đất. Bà ta đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận nhìn về phía Hận. Sao mày giết con Miêu của tao? Rồi không cho Hận kịp trả lời, bà lão đấm một cú trời giáng vào ngay giữa bụng của Hận. Cú đấm khiến cho Hận ộc cả một ngụm máu tươi ra. Sau đó bà ta tiện tay ném Hận một cái ra xa, va vào một gốc cây nữa, rồi lại từ từ tiến về phía Hận. Vừa đi bà ta vừa chửi rủa, nói sẽ cho hắn chết trong cách đau đớn nhất. Bà, tại sao bà lại hại tụi tôi? Hận yếu ớt lên tiếng. Hại sao? Tụi mày là ai? Tao còn không biết. Chính cái lũ tụi bay kéo vào đây, phá nhà tao tan hoang, bây giờ còn giết chết con Miêu của tao nữa. Tao sẽ giết hết tụi bay. Bà đã dụ tụi tôi lên đây rồi giết hai đứa bạn của tôi, bây giờ còn nói không biết tụi tôi là ai sao? Hận tiếp tục lên tiếng, cố gắng kéo dài thời gian để giảm bớt cơn đau, tìm cách chống trả lại. Hắn thật là không cam tâm phải chết như thế này. Bà lão dừng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục tiến tới nắm lấy cổ áo của Hận, một lần nữa giơ gã lên cao. Tụi bay chết, tụi bay tự nhiên vào đây, bị con Miêu nó cắn. Tao đã cứu giúp, mà còn vô ơn, tụi bay phải chết hết. Nói rồi, bà ta tiếp tục đánh Hận thêm mấy cái, khiến cho gã đau như muốn chết đi sống lại. Không cho Hận có cơ hội nói thêm lời nào, bà ta bắt đầu đánh liên tục và quăng Hận vào mấy gốc cây, như muốn trút hết nỗi giận dữ qua cái việc hành hạ này. Thêm một lần trầm lên một tiếng, Hận bị bà ta ném vào trong gốc cây, không còn một chút sức lực nào. Gã này đã buông xuôi, sắp mất đi ý thức. Bà lão nhìn thấy vậy thì liền bước nhanh về phía Hận, định tiếp tục hành hạ hắn ta, không để cho hắn ngất đi. Chủ ý là cho Hận nếm trải cái cảm giác vừa đau vừa sợ lúc chết, giống như con Miêu đã bị Hận đâm chết vậy. Hai bàn tay của bà lão ướt đẫm máu của Hận rồi, lửa giận đã bốc lên nghi ngút. Bà ta thề sẽ giết hắn một cách ghê rợn nhất có thể, để có thể trả thù cho cái chết của con mèo cưng kia. Đối với bà ta, con Miêu giống như một đứa con ruột vậy. Một tiếng đánh vang lên nữa, Hận trong lúc chờ đợi cái chết đến với mình thì thoáng nghe thấy có tiếng đánh nhau. Hắn cứ tưởng là tiếng của bà lão đang đánh hắn. Có lẽ cơ thể của Hận đã vượt qua giới hạn của sức chịu đựng đau đớn, cho nên bây giờ bà ta có tiếp tục đánh thêm đi chăng nữa thì cũng không gây đau đớn gì cho mình được. Nhưng tiếng đánh cứ chát chúa tiếp tục vang lên, Hận liệm dần đi trong vô thức, thì bỗng dưng một tiếng trống mang dại làm cho Hận bất giác choàng tỉnh. Trước mắt hắn không phải là bà lão đang tra tấn mình, mà là một bóng hình quen thuộc, là thằng Dương. Nó đã tỉnh lại mà không, nó vẫn đang ở trong tình trạng như lúc nãy, trống lên liên hồi như một con tú quan đang quần thảo với bà lão kia. Chương 19: Không hồn chi thuật, dụng cổ dưỡng hắc miêu. Dương như một con thú quan bay đến, dùng hết sức bình sinh ủi thẳng đầu cho người bà lão, hất bà ta văng vào một gốc cây thông, làm cho cái cây rung lên một cách bần bật, tưởng chừng như muốn tróc cả gốc ra. Bà lão cho chủ quan cho nên nhận một đòn như trời giáng, không dám chậm trễ, liền đứng dậy, miệng liên tục đọc chú, hai tay múa loạn xạ, rồi giẫm chân một cái thật mạnh xuống đất. Cả người của bà ta rung lên, Rồi bà ta bắt đầu nhìn về phía Dương, bước tới. Vừa đi, bà ta vừa lẩm bẩm đọc thần chú, nhưng đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bà lão. Sau đó lại tiếp tục xông lên, định dùng chiêu cũ mà tấn công. Nhưng lần này kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Bà lão xoay người một cách nhẹ nhàng tránh né được, tay không quên bồi thêm một cú đánh vào đầu của Dương, khiến cho gã ngã chúi nhủi xuống đất. Với đà của một cú hút người cộng thêm lực tạo từ cú đánh kia, Dương đâm đầu xuống đất mạnh đến nỗi vang lên một tiếng rắc. Có lẽ nó đã gãy cổ mà chết rồi. Bà lão tức tối, từ từ bước về phía Hận đang nằm, định bụng giải quyết luôn một thể cái kẻ đã ra tay sát hại con miêu của bà. Nhưng khi bước được vài bước, bà lão bị tiếng động sau lưng làm cho chú ý, quay người nhìn lại. Một cảnh tượng khiến cho bà ta giật nảy mình. Dương, nó đã đứng dậy từ bao giờ? Quả thật cú ngã cắm đầu khiến cho nó gãy xương cổ. Cái đầu bây giờ không có xương cổ nâng đỡ, nó nghiêng hẳn sang một bên. Nước dãi của Dương chảy ra, nhưng mắt vẫn đỏ âu, trừng trừng nhìn về phía bà ta, chuẩn bị tư thế cho đòn tấn công kế tiếp. À, không, không hồn chi thuật. Bà lão lẩm bẩm một mình ra vẻ ngạc nhiên. Rồi nhanh như cắt, bà móc từ trong túi ra một cái nắm lá, chà sát vào hai tay, phun nước bọt lên đó rồi niệm chú. Dương như một con quái vật với hình thù kỳ dị, lao đến định dùng hai tay để tấn công bà lão. Nhưng lần này có lẽ bà ta đã chiếm được tiên cơ khi phát hiện ra một điều bí ẩn gì đó. Bà ta liền nhanh nhẹn tránh sang một bên, né khỏi cú công kích của Dương. Một tay túm lấy cái đầu đang nghiễu sang một bên kia, một tay còn lại ra sức búa máy phía trên, như vẽ thứ bùa gì đó lên khoảng không phía trên đầu của Dương vậy. Chỉ trong một vài giây, Dương đang như một con quái vật điên cuồng thì bỗng chốc rũ rượi, thân người mềm oặt ngã phịch xuống đất bất động. Giải quyết xong Dương, bà lão lập tức quay sang phía Hận, lấy một chân đạp lên ngực của gã, khiến cho Hận ho khan lên vài tiếng, rồi lên tiếng hỏi: "Mày là ai? Tại sao lại biết dùng khống hồn chi thuật? Nói." Bà nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Còn dám nói láo sao? Bà lão nghiến răng lên ken két, tung chân dậm một phát vào bụng của Hận, khiến cho gã ọc ra thêm một ngụm máu, rồi ôm bụng lăn lộn. Ai đã dạy mày? Là ai? Nói mau. Tôi nói rồi, bà đang nói cái gì tôi không hiểu. Hận thều thào vì cơn đau của cú đạp chân mà bà ta vừa giáng xuống. Bà lão nghe vậy thì càng điên cuồng đạp đá vào người của Hận. Tuy hình thể nhỏ con, nhưng những cú đạp cú đá của bà ta lại tràn đầy uy lực, khiến cho Hận hết chăn ra xa, lại da vào mấy gốc cây gần đó. Miệng của bà ta điên cuồng đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nhằm khai thác xem ai là người đã truyền cái thứ bùa phép khống hồn chi thuật gì đó cho Hận. Nhưng câu trả lời của Hận vẫn luôn là: "Tôi không biết, tôi không hiểu gì cả." Càng khiến cho cơn tức giận của bà ta dâng trào. Cứ mỗi lần nhận được một câu trả lời không vừa lòng thì bà ta lại tung thêm một cú đá vào người của Hận. Đau đớn không thể tả, Hận liệm người đi. Trong cơn tức giận chưa nguôi, bà lão tiến tới, một lần nữa tung thêm một cú đá cực mạnh vào Hận, khiến cho Hận văng ra thật xa, bay mất dạng vào một lùm cỏ dại thật lớn. Với vẻ mặt đầy tức giận, bà ta tiếp tục tiến tới bụi cỏ, định bụng lôi Hận ra để tiếp tục tra khảo. Bụi cỏ đó cách chỗ bà ta đứng tầm 3-4 thước, chứng tỏ cú đá của bà ta là không hề nhẹ. Bước tới, đưa tay dạch đám cỏ sang một bên để lôi Hận ra, thì bỗng dưng bà ta cảm thấy cánh tay đau nhói, liền chụp lại xem xét. Lạ thay, cánh tay được tẩm bùa rắn chắc của bà lại đang bị thương, một vết thương khá sâu, khiến cho máu trong đó chảy ra không ngừng. Lấy vội trong túi vải bên người ra một cái hộp nhỏ đựng một thứ bột màu trắng, bà ta mở nắp hộp ra đổ một ít lên vết thương rồi xoa đều, khiến cho nó thôi chảy máu. Sau đó cẩn thận cất lại chiếc hộp vào trong, bà ta tiếp tục nói lớn: "Giỏi, còn có trò gì giấu giếm nữa sao? Để tao coi mày đóng kịch được bao nhiêu lâu nữa." Nói rồi bà ta tiếp tục bước vào trong bụi rậm, miệng vẫn duy trì niệm chú như để gia tăng thêm sức mạnh, tránh bị tập kích lén thêm một lần nữa. Nhưng lần này có lẽ bà ta đã cẩn thận dư thừa, nằm sâu trong bụi cỏ lớn. Bây giờ chỉ có mỗi một mình Hận đang thôi thớp. Quan sát tỉ mỉ xung quanh, không phát hiện thấy bất kỳ điều gì khác, bà ta mới lấy tay xốc cổ áo của Hận lên rồi quăng một cái thật mạnh. Hận cứ như một trái bóng, bị bà ta quăng một cái văng ra xa tới tận mấy thước mới dừng lại. Trên người của gã bây giờ tràn đầy những vết thương, từ nhẹ tới nặng, thì nhau rỉ máu tươi ra bên ngoài. Bước ra khỏi bụi rậm, bà lão mở mắt trừng trừng, một tay ôm lấy vết thương trên tay của mình. Ở nơi vết thương đó, khi nãy vừa được cầm máu, thì bây giờ từ bên trong, những dòng máu đen lại thi nhau trào ra. Tỏ vẻ vô cùng giận dữ, bà ta đi tới gần Hận, lấy một chân lật ngửa Hận lên, rồi giữ lại đó. Bà lên tiếng: "Mày đừng giả bộ. Với khả năng có thể dùng không hồn thuật, và còn dùng thứ gì đó khiến cho tao bị thương không cầm được máu, thì mày không dễ chết như vậy đâu. Mau trả lời, ai dạy mày mấy thứ này?" Tôi không hiểu bà đang nói cái gì hết. Hận thều thào trong hơi thở đứt quãng. Có lẽ hắn sắp phải chết, nhưng liệu mọi việc có như lời bà lão nói hay không? Hắn ta biết dùng thứ pháp thuật gì đó, đang giả vờ bị thương để chờ cơ hội phản công hay không? Còn nói láo sao? Để tao coi mày cứng đầu được tới bao giờ. Bà lão giận dữ thét lên, rồi lấy chân bắt đầu đạp mạnh xuống ngực của Hận. Hận nằm đó, hai mắt mơ hồ nhìn cảnh bà ta đang dùng chân đạp lên ngực của mình, tạo áp lực lên phổi. Oxy dần dần khó khăn hơn với việc di chuyển vào hệ hô hấp, khiến cho Hận phải cố gắng mở to miệng ra để hít không khí vào. Trên ngực của gã, bàn chân của bà lão như một quả tạ đang dần ép xuống, có thể phá nát lồng ngực, đưa Hận vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Bất thình lình có tiếng mèo kêu, tiếp sau đó là một bóng đen lao ra từ bụi cỏ khi nãy, kèm theo một vết cắn ngay vào cổ họng của bà lão. Bà ta bất ngờ tới nỗi ngã lăn ra đất. Con mèo bí ẩn kia cứ bám lấy không tha, mặc cho bà ta đang dùng đôi tay khỏe mạnh cố gắng đánh nó để giải vây, nhưng con mèo vẫn cứ ngoạm thật chặt. Qua một lúc, bà lão mới dùng được hai ngón tay của mình chọt mạnh vào mắt của con mèo. Nó ré lên một cái rồi nhảy phóc ra xa, đứng nhe nanh hung dữ nhìn về phía bà ta gầm gừ. Đứng dậy thật nhanh, bà ta một lần nữa lấy cái hộp trắng ra thoa đều lên vết thương đang chảy máu xối xả trên cổ, niệm chú mau lẹ để kéo lành vết thương, tránh gây mất máu. Nhưng cứ mỗi lần bà ta dùng tay chuốt qua miệng vết thương, nó cứ ngừng chảy máu một chút rồi lại tiếp tục xối xả tuôn ra. Bàng hoàng, bà lão lùi về phía sau, dựa vào một gốc cây thông già. Bà ta lấy dội một miếng trầu bỏ vô miệng nhai nhóp nhép, rồi nhanh tay lấy miếng trầu ra nhét lọt thỏm vô trong miệng của vết thương. Vừa nhét, bà ta vừa động chú thật lớn. Và lạ thay, miệng vết thương tuy không liền lại, nhưng máu từ đó giống như bị miếng trầu kia hút ngược vào trong, không còn chảy ra bên ngoài nữa. Con mèo đen bí ẩn lúc này cũng vừa bớt đau, liền lao về phía bà lão định tiếp tục tấn công. Nhưng lần này bà lão đã có sự chuẩn bị từ trước, liền niệm lớn một câu chú ngữ, rồi dùng tay nhanh nhẹn đấm vào giữa mặt con mèo đang đà lao tới. Cú đấm mạnh đến nỗi xương sọ của con mèo không chịu nổi áp lực, kêu rắc lên một tiếng. Cũng theo đà đó, nó bay ra một quãng xa, sau cùng va vào một gốc cây, liều xiêu cố gắng đứng dậy, tiếp tục nhìn bà ta một cách giận dữ. Bà lão tranh thủ thời cơ, lấy một cái khăn tay trong túi ra cột quanh cổ để che miệng vết thương lại, đồng thời nhai thêm một miếng trầu, trét thêm lên vết thương trên cánh tay để cầm máu. Xong xuôi, bà lão tỏ vẻ mệt mỏi đi đôi chút, gương mặt của bà ta bắt đầu xanh xao, có lẽ là do mất máu. Mồ hôi trên người của bà tuôn ra nhễ nhại, nhiều giọt rơi lợp đợp xuống đất. Nghiến răng, bà lão lên tiếng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía con mèo: "Chủ nhân của mày là ai? Sao lại biết dùng thuật dụng cổ dưỡng hắc miêu của gia tộc tao, Hắc Miêu Cửu Mạng, để tao đánh tan hồn phách của mày, xem rốt cuộc mày lợi hại bằng con miêu nhà tao hay không. Miệng tuy nói là như vậy, nhưng bà lão lại đang ngầm dần sức. Cú đánh vừa nãy vào đầu của con mèo, đích thực bà ta đã dùng hết sức lực, định một chiêu sát thủ giết chết nó đi. Nhưng con mèo đen bí ẩn này lại tiềm tàng một sức mạnh khủng khiếp. Nếu so với con miêu, không, nhất định không thể so sánh được. Vì nếu chỉ đơn giản tính về hình thể, nó đã ăn đứt con miêu rồi. Nếu con miêu chỉ đơn thuần là to hơn mấy con mèo bình thường một chút, thì con mèo này lại to gần bằng một con chó Nhật. Còn chưa kể linh lực được khai mở, nó ắt hẳn phải mạnh gấp bội so với con miêu. Chỉ cần nhìn vào mắt của nó là biết được thôi. Một ánh mắt chứa đầy sự tinh ranh, đâu đó còn có thêm một chút độc ác và gian trá. Điển hình là cái việc nó ẩn thân rình mò, chờ đợi thời cơ chín mùi mới xuất thủ tấn công bà ta. Còn thêm một việc khiến cho bà lão nghi ngờ từ nãy cho tới bây giờ, đó là ai, ai mới thực sự là chủ nhân của con mèo này? Sao lại biết được quyền thuật bí truyền của dòng họ nhà bà? Cả ngàn dòng suy nghĩ chạy trong đầu óc của bà lão, nhưng không còn thời gian để tự tìm câu trả lời nữa. Con mèo kia đã dần mất hết kiên nhẫn, bắt đầu lao đến tấn công bà. So với cuộc chiến khi nãy của Hận và con miêu, thì bây giờ thật sự là một cảnh chiến đấu giữa người và thú, quá sức hấp dẫn. Khi nãy chỉ đơn thuần là Hận đuổi đánh con miêu, nó tìm cơ hội cắn trả. Còn hiện tại, con mèo đen kia như là một chiếc bóng thực sự. Tốc độ của nó đã vượt qua tầm dự đoán của bà lão. Nó nhanh đến nỗi khiến cho bà bị qua mắt, bị dồn vào thế phải phòng thủ, vì không biết nó sẽ tấn công như thế nào. Con mèo bí ẩn này thực sự linh trí cao hơn con miêu rất nhiều. Nó không tấn công ngay lập tức, mà cố tình vờn quanh bà lão với tốc độ cao, khiến cho bà ta không dám tấn công ngay, mà phải phòng thủ nhằm giảm áp lực cho bản thân. Và bất ngờ, con mèo đen nhảy lên cành cây phía bên trái của bà lão, lại đột ngột chuyển hướng bay về phía của bà ta, dùng cặp móng sắc nhọn định cào một cái vào mặt của bà. Bà lão cũng không phải tay mơ, thấy con mèo đột ngột tấn công, liền đưa tay lên quét một đường. Bàn tay của bà ta xếp thành hình chưởng thủ, thực hiện một cú chặt ngang, nhắm khe hở ngay mạng sườn của con mèo và đánh tới. Nhanh như cắt, con mèo liền dừng thế tấn công và né tránh cú đánh chỉ trong gang tấc, lùi về mấy bước, đứng dương ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bà ta. Chờ thêm được một chút, không thấy con mèo tấn công, nó chỉ đơn giản là đứng đó, cái đầu mớp méo nghiêng nghiêng nhìn về phía bà lão, như đang muốn chọc tức bà vậy. Bà lão không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu lao lên tấn công. Con mèo lần này lại dùng chiến thuật khác, nó không lao vào điên cuồng tìm cách tấn công như ban nãy nữa, mà cố tình dờn qua lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với bà, để dẫn dụ bà ta tấn công nó liên tục. Bà lão miệng liên hồi niệm chú, hai tay của bà ta bây giờ giống như sắt đá, phá tan quang những gì gặp phải. Có lúc chỉ một cú đấm, bà đã làm gãy đôi cả một cây thông khá to. Quần thảo được 5 phút thì bà già bắt đầu càng lúc càng xuống sức, những bước di chuyển nặng dần, hai tay cũng dần mất lực, những cú đánh cũng giảm dần lực đạo và tốc độ đi. Bóp một tiếng, cuối cùng bà lão cũng đã đánh trúng nó được. Nhưng lực đánh này không đủ làm cho con mèo bị thương, chỉ đủ lực làm cho nó té xuống, xoay tròn mấy vòng rồi lấy trụ lại, nhè nanh nhắm về hướng bà lão tiếp tục phóng tới. Bà lão lúc bấy giờ tuy xuống sức, nhưng máu nóng đã bốc lên tới não, cũng giơ hai tay lên thủ thế, lao thẳng về phía con mèo, miệng liên tục niệm chú thật to. Bà ta đã dùng hết sức bệnh sinh, dồn hết sức lực vào đôi tay, quyết giết chết con mèo trong đòn này. Thời gian như dừng lại trong giây phút này, bà lão miệng niệm chú ngữ thật nhanh, hai tay đang chặt vào nhau, tạo hình như một chiếc búa bằng hai tay, nhắm hướng con mèo mà lao tới, giáng xuống thật mạnh. Con mèo cũng điên dại gào lên thật lớn, nhè nanh múa vuốt sắc lẹm về phía bà lão, như muốn xé xác bà ra. Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, con mèo nhẹ nhàng đáp xuống đất, dường ánh mắt đắc ý nhìn về phía bà lão đang bay đi, da vào trong gốc cây lớn. Cú da chạm mạnh đến nỗi làm gãy đôi cả cái thân cây đó, cùng theo tiếng da thịt của bà chạm xuống đất, một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng của bà phun ra, phủ ướt cả một vùng. Con mèo bí ẩn bây giờ kêu lên mấy tiếng như làm nũng, chạy về phía chỗ ban nãy vừa xảy ra vụ da chạm kia. quấn vào chân của một người đang đứng đó. Gã ta cười lớn một tràng, rồi cúi xuống lấy tay vuốt vuốt đầu con mèo, ra vẻ rất yêu thương nó. Chương 20: Hận thù, âm mưu và kết cục. Ánh mặt trời xuyên qua từng lớp lá cây, đêm hơi nóng bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng. Ánh sáng như muốn soi rọi đi tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả bí mật của cái sự việc phức tạp này. Hận đã tỉnh lại sau một hồi hôn mê do thương tổn khắp người, cộng với rất nhiều sự việc diễn ra liên tục từ đêm qua cho tới bây giờ. Rồi chết cắn của con miêu, cộng với trận đòn kinh khủng của bà lão kia, làm cho xương cốt toàn thân của gã như muốn nát bươm ra. Ngay cả trở mình bây giờ, gã cũng không thể nào làm nổi. Đang định cố gắng xoay người lên để đứng dậy, thì bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Hận bất ngờ giật thót mình, rồi nằm im nghe ngóng, không dám động đậy gì nữa. Bà già, tôi đã đợi ngày này mấy năm rồi đó. Sau đó là một tiếng bóp thật lớn, kèm theo tiếng rên la vì đau đớn của bà lão. Hận cố gắng khẽ nghiêng người, mở mắt nhìn về phía nơi giọng nói vừa phát ra. Là Duy. Duy đang đứng đó, nhưng so với tình trạng khi nãy thì gã đã khá hơn rất nhiều. Nhưng là một người khỏe mạnh bình thường, không có vẻ gì giống như một người vừa mới vài tiếng trước còn sắp chết đến nơi. Hận mừng rỡ, định cố gắng ngồi dậy hỏi lý do, thì bỗng dưng con mèo đen to đùng từ đâu bước tới. Hận hoảng sợ, liền nhắm mắt nín thở đi. Con mèo ban đầu tỏ vẻ hung hăng, lên tiếng gầm gừ. Sau đó nó tiến tới, dùng mũi ngửi ngửi lấy khuôn mặt của Hận. Cái lưỡi nhám xị của nó lè ra, liếm liếm vào khuôn mặt của gã. Một cảm giác tê rần xuất hiện. Hận trấn mình cố gắng kiềm chế bản thân, không dám một chút nhúc nhích. Cảm giác ngạt thở do thiếu dưỡng khí bắt đầu nhen nhóm. Mặc dù cảm thấy khó chịu với hành động của con mèo kia, nhưng trải qua sự việc mấy hôm nay, cùng với sự nguy hiểm của con miêu mà gã đã được chứng kiến, Hận bỗng có cảm giác lo sợ với loài mèo, đặc biệt là mấy con mèo xuất hiện trong khu vực này. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức rã rời, cộng thêm với việc nín thở giả chết, khiến cho Hận vô cùng khó chịu. May thay, con mèo sau một lúc kiểm tra mà không phát hiện ra Hận còn sống, nó quay người bỏ đi về hướng khác. Tì hí mắt nhìn theo hướng của con mèo, Hận bây giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Gã khẽ mừng thầm vì khi nãy đã không lên tiếng, dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong khi mình ngất đi, nhưng có vẻ cái quyết định giả chết của gã đã đúng rồi. Con mèo đen to đùng kia tiến về phía Dương đang nằm. Bỗng dưng nó như lên cơn điên, nó không hề kề mũi vào mặt của Dương để ngửi và liếm giống như đã làm với Hận, mà ngay lập tức nhe nanh ra cắn vào cổ của Dương, rồi bắt đầu ngọ nguậy điên cuồng mà xé. Máu từ nơi cổ họng của Dương bắn ra tung tóe. Soạt một tiếng, con mèo hơi bật lại phía sau một chút, trên miệng của nó đem theo một mảng thịt lớn của Dương, bắt đầu nhai ngấu nghiến, tỏ ra thích thú. Hận thì sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ nằm ti hí mắt để mà quan sát. Cái quái lạ là Duy đang đứng đó liên tục chửi mắng và đánh đập bà lão kia. Duy đã tỉnh dậy từ lúc nào, sao nó lại trở ngược được tình thế, lại đang tra tấn bà lão liên tục một cách điên cuồng như vậy? Còn con mèo này to hơn con miêu của bà ta rất nhiều, và có phần hung dữ hơn nữa. Nó từ đâu xuất hiện? Duy có liên quan gì với nó hay không? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, cho nên Hận bây giờ quyết định nằm yên giả chết để xem tình hình như thế nào. Mày là ai? Bà lão yếu ớt đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Duy. Được rồi, tôi là Duy, mà bà cũng không cần biết nhiều đâu, bà sắp chết rồi. Tại sao mày lại biết được bí thuật của gia tộc tao? À, cái này phải nói cho bà biết chứ, cũng coi như là lời định tội cho bà. Vừa nói, Duy vừa vỗ tay mấy cái. Con mèo đang nằm nhai ngấu nghiến mảng thịt của Dương, nghe tiếng vỗ tay liền đứng dậy, chạy về phía Duy rồi quấn vào chân của gã. Duy ngồi xổm xuống, lấy tay gãi gãi đầu của nó, ra vẻ đắc ý, rồi sau đó quay nhìn về phía bà lão, lên tiếng nói: "Đạt." Chỉ duy nhất một từ, nhưng làm cho bà lão kia như vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm. Bà ta bỗng nhiên lấy hai tay ôm đầu, gào lên một tiếng rồi khóc thật to. Hận nằm im theo dõi thì cũng bỗng giật mình khi nghe đến cái tên mà Duy vừa nhắc tới. Giả mèo khóc chuột sao? Duy đưa chân đạp một cái vào người bà lão, làm cho bà ta ngã ngửa ra phía sau, rồi tiếp tục dùng bàn chân đè lên ngực của bà ta. Duy nói: "Bà còn giả bộ tới bao giờ? Cuối cùng tôi cũng chờ được tới cái ngày này." Mày là gì của nó? Là người sẽ thay Đạt đổi lại tất cả nợ nần với bà. Lại một cú đá vào mạng sườn, bà lão hự lên một tiếng rồi lăn đi vài vòng. Rốt cuộc mày là ai? Sao lại biết nó? Lại còn học được bí thuật của nhà tao? Cái này phải tính từ cách đây hơn 10 năm. Có đúng vậy không, bà già khốn kiếp? Hả? Làm sao? Làm sao mày biết được? Duy bỗng dưng im lặng, không trả lời, mắt nhìn về xa xa hồi tưởng lại một đoạn ký ức dài. Đối với gã, đây là một khoảng thời gian không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng đây có lẽ là định mệnh, một gã trẻ quyết định tất cả của cuộc đời của hắn. Cũng vì khoảng thời gian đầy kỷ niệm này mà Duy mới trở thành một con người như hôm nay. Bảy giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 1993, tiếng trống khai giảng năm học vừa mới vang lên. Sân trường trung học hôm nay tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, tiếng nô đùa của lũ trẻ. Năm nay là năm cuối cấp, mọi học sinh trong khối 9 đều háo hức với năm học này. Sau một tiếng đồng hồ làm lễ, cuối cùng cũng đến tiết mục nhận lớp. Ai ai cũng háo hức để xem mình được học chung với ai, là giáo viên nào. Duy bước vào lớp đầu tiên, hắn chọn ngay vị trí ở đầu bàn, đối diện với bạn giáo viên theo thói quen. Hướng mắt nhìn ra cửa lớp, Duy bắt đầu tiết mục ưa thích của mình vào mỗi đầu năm học, đó là nhìn bọn cùng lớp mới đi vào. Cái cảm giác quan sát rồi tự đánh giá tình hình cũng như học lực của bọn chúng làm cho Duy cảm thấy mình như một giáo viên, cái nghề mà hắn yêu thích từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Năm này cũng như mọi năm đã qua, cái cảm giác đánh giá năng lực này cũng chỉ đem đến cho Duy một tí xíu thích thú. Vì tất cả cũng đã cùng nhau học chung trường đã mấy năm, cho nên chỉ một số ít bạn là Duy không biết mặt thôi. Còn lại thì đều là người quen từ lớp cũ chuyển lên, không có gì là xa lạ với Duy nữa. Từng đợt bạn học cùng lớp bắt đầu tiến vào, một vài bạn nữ, rồi đến nam, đưa mắt nhìn Duy cười cười. Theo thông báo, năm nay sĩ số lớp là 46 người, trong đó hết 44 đứa là học chung lớp cũ, còn lại 2 đứa mới chuyển lớp qua, cho nên tiết mục hôm nay có lẽ đã không quá hấp dẫn đối với Duy rồi. Rồi Hận, Tú, Phương và Được cùng với Dương bước vào. Đám ngũ quỷ của lớp trêu ghẹo Duy vài câu, rồi đi thẳng xuống dãy bàn cuối lớp chiếm lĩnh chỗ đó. Sau độ 15 phút, tới lượt cô chủ nhiệm bước vào trong. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống im lặng, chờ cô điểm danh. Chào cả lớp, cô là cô Trang, giáo viên dạy môn văn. Năm nay được phân công của nhà trường, cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Mong các em cùng cô cố gắng để cả lớp đạt được kết quả thật tốt trong năm học này nha. Cả lớp đồng thanh dạ lên một tiếng. Rồi, đầu tiên cô sẽ điểm danh. Danh sách lớp chúng ta sĩ số là 47 em. Cô bắt đầu điểm danh nha. Đến tên em nào thì trả lời có cho cô nha. Cô ơi. Duy giơ tay lên. Sao vậy em? Dạ lớp mình sĩ số là 46 mà cô. Cô có nhìn lộn không? Cô quên. Đúng là sĩ số ban đầu là 46, nhưng do có một số thay đổi đó, là có một bạn vừa mới chuyển trường về và được xếp vào lớp chúng ta. À, mà bạn Đạt á, đã có mặt chưa vậy? Cả lớp bắt đầu nháo nhào nhìn xung quanh xem có ai lạ mặt hay không. Do là ngày đầu khai giảng cho nên từ nãy tới giờ không có đứa nào thèm nhìn xem lớp mình có bao gồm những ai, chỉ lo ngồi hóng chuyện cùng lũ bạn thân quen. Đến khi cô Trang hỏi như vậy thì mới bắt đầu quay qua quay lại để tìm kiếm xem bạn mới. Ờ, thưa cô, không có bạn nào mới hết á. Ủa vậy hả? Mà sao em biết? Dạ, do tất cả những bạn trong lớp á, đều là học sinh cũ cùng nhau học khối 8 của trường á, cho nên em qua mặt hết rồi. Trong lớp mình hiện diện đủ 46 người, cho nên chắc chắn là không có bạn Đạt gì đâu. À, em làm cô bất ngờ đó. Mà em tên gì? Dạ em tên Duy. Rồi, nó là lớp trưởng cũ đó cô. Học giỏi siêng năng, ngoan ngoãn á, mà chỉ mỗi tội suy dinh dưỡng thôi à. Được lên tiếng khiến cho cả lớp cười ầm lên. Duy liếc xéo được một cái rồi cũng ngồi xuống. Cô Trang ra hiệu cho cả lớp yên lặng rồi tiếp tục điểm danh. Dạ, dạ thưa cô, em mới vào. Một tiếng nói vang lên làm cho cả lớp tập trung ánh mắt nhìn ra phía cửa. Bước vào lớp là một cậu thiếu niên điển trai, nước da trắng cộng với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh khiến cho bọn con gái trong lớp trầm trộ. Cái khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ mãi được ghi khắc trong trí nhớ của Duy. Trở về với thực tại, bóp lên một tiếng là một cú đá được Duy tung ra nhắm vào ngay giữa ngực của bà lão. Nghiến răng, hắn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn vào bà ta rồi lên tiếng. Đồ con mũ già độc ác. Ác độc? Mày biết cái gì mà nói? Sao lại không biết? Đạt đã kể hết với tôi rồi. Cũng chỉ tại bà, chính bà đã ép gia đình của Đạt vào đường cùng đó. Gia đình của nó tự chọn con đường đó thôi. Mày nói hiện giờ nó ở đâu? Sao lại truyền bí thuật cho mày? Bà sẽ sớm được gặp lại Đạt thôi. Có lẽ ngay sau khi tôi giết bà. Nói rồi Duy ngửa mặt lên trời, hai dòng lệ nóng từ trong khóe mắt từ từ chảy ra. Hận nằm im nghe ngóng từ nãy cho tới bây giờ. Khi nghe Duy nhắc tới cái tên Đạt kia, cả đã bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu sự thật chuyện này có liên quan tới Đạt thì thật sự nó lại liên quan như thế nào tới Duy chứ? Duy đã biết những gì trong cái bí mật mà bọn họ đã giấu kín suốt mấy năm trời nay. Bây giờ chỉ còn duy nhất một cách là nằm im giả chết để xem mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Tao hiểu rồi. Thì ra mày là đứa đã dụ dỗ nó. Dụ dỗ sao? Cái con mụ điên này. Duy lại tiếp tục đá vào người bà lão một cái. Lồm cồm bò dậy, bà lão nhìn thẳng vào mắt Duy. Mày còn giả bộ giấu giếm nữa sao? Tao biết được rồi. Cái đồ bán nam bán nữ. Chỉ một câu nói, bà ta đã trực tiếp kinh động đến cả hai người, Duy và Hận. Hận đang nằm đó, nhưng khi nghe đến câu nói này làm cho gã ta mơ hồ hiểu ra được một chút ít của sự việc. Còn đối với Duy, câu nói này của bà lão khiến cho gã càng thêm nổi giận, tiếp tục đấm đá bà ta một cách điên cuồng hơn. Được một lúc, Duy mới ngừng tay, túm lấy tóc của bà, kéo về phía gốc cây, rồi quăng bà vào trong đó. Bà lão cũng không sợ bị Duy tiếp tục hành hạ, mà còn ra sức chọc điên gã với hàng loạt những câu hỏi. Mày yêu thương nó sao? Cái thằng bất hiếu đó, cuối cùng cũng phải trả giá. Nó chết rồi sao? Có thê thảm hay không? Cái giá phải trả cho sự phản bội lại dòng họ này là như vậy đó. Duy nghiến răng lên ken két, định nhảy vào tiếp tục đánh đập bà lão, thì như có một suy nghĩ gì đó, nó liền dừng tay, hướng mắt về phía bà ta rồi lên tiếng. Mụ già, nếu muốn chết một cách nhẹ nhàng hơn thì hãy câm miệng lại đi. Tao sống tới từng tuổi này rồi, còn sợ cái gì nữa? Mày muốn làm gì thì làm thử tao coi đi. Nhưng mà trả lời tao cái này, mày yêu nó muốn thay nó trả thù tao. Được, nhưng mấy đứa bạn của mày tại sao lại phải lập kế hoạch giết chết hết tụi nó vậy? Chính cái lũ khốn nạn đó đã hại chết Đạt của tao. Nói tới đây, Duy không còn giữ được bình tĩnh nữa. Dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Dương và Hận đang nằm kia. Hận cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Ánh mắt của Duy bây giờ như quỷ dữ. Chỉ thoáng nhìn thấy thôi đã đủ khiến cho gã kinh hãi rồi. Và câu nói này của Duy càng chứng tỏ rằng Duy đã phát hiện ra sự việc mà cả đám người bọn Hận đã giấu kín từ cách đây hơn 3 năm trời. Đó là một mùa hè của cuối năm lớp 12. Sau khi thi tốt nghiệp, cả lớp tổ chức ăn liên quan chia tay. Hôm đó mọi người rất vui vẻ vì năm nay tất cả lớp đều hoàn thành kỳ thi một cách xuất sắc. Con số 100% đậu tốt nghiệp khiến cho ai nấy cũng vui tươi. Cuộc vui diễn ra tới hơn 12 giờ đêm. Sẵn tiện được nghỉ vài tuần để ôn thi đại học, nhóm của Hận, Tú, Phương, Được và Dương bàn với nhau bỏ ra 2 ngày cuối tuần để thực hiện cái thú vui chung của cả nhóm. Đó là sẽ đi du lịch tâm linh mạo hiểm, khám phá một ngôi nhà quan mà nghe đồn là có ma ở một vùng ngoại ô Sài Gòn. Đạt vô tình nghe được câu chuyện của cả đám thì xem ra rất tò mò, tiến lại gần ngỏ ý muốn tham gia. Nè, được không đó mày? Được hỏi. Sao lại không chứ? Tao còn biết một số chuyện á, có thể giúp cho tụi bay giải quyết rắc rối nếu mà lỡ gặp ma thiệt đó. Hả? Thiệt không? Mà sao mày hứng thú với mấy chuyện này vậy? Thì bình thường á, tao chỉ lo học thôi. Bữa nay đậu tốt nghiệp rồi, cũng cần đi chơi cho khuây khỏa chút chứ. Tao cũng mê mấy cái vụ này lắm, mà trước giờ chưa có dịp thôi à. Vậy hả? Nhưng mà mày biết cái gì mà mày nói có thể giúp được tụi tao? Tao biết cách gọi ma á. Một câu nói khiến cho cả đám im bặt, tập trung nhìn vào Đạt. Rồi Đạt ra hiệu cho cả đám bước ra xa để tiếp tục trò chuyện. Ở góc bên này, Duy cố gắng đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía nhóm bạn đang tụm lại với nhau, không biết họ đang trao đổi những gì. Nhưng rồi sau đó một tuần, cả lớp bàng hoàng khi được báo tin Đạt mất tích trong chuyến đi dã ngoại cùng với đám bạn. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc, nhưng đến nay đã hơn 3 năm trôi qua rồi, vẫn chưa có một chút tin tức gì về Đạt. Thôi được rồi, mày trả lời tao một chuyện này thôi, tao không cần hỏi nữa. Cho mày muốn làm gì thì cứ làm. Bà lão nhìn Duy lên tiếng. Chuyện gì? Coi như tôi cho bà một ân huệ cuối đó, bà già khốn nạn. Chuyện mày muốn giết tao, tao có thể hiểu được. Do mày yêu thương thằng Đạt, cho nên muốn thay nó báo thù cho cha mẹ của nó, có đúng không? Đúng, là tại bà cả thôi. Ai đợi thân làm mẹ, làm bà nội mà lại độc ác đến nỗi ra tay hại chết cả vợ chồng con ruột của mình, rồi ép cháu của mình phải trốn chui trốn nhủi. Duy đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía bà lão. Mày biết cái gì mà nói? Nếu tao không làm như vậy thì làm sao giữ lại được giọt máu cuối cùng của họ tộc? Nhưng không, cái thằng cháu nội ngu ngốc này lại phá hỏng đi tất cả. Chỉ vì cái tình cảm đồng bóng, cái thứ tình cảm đi ngược lại với tự nhiên đó, thế rồi cuối cùng phải chết. Ngu ngốc, dòng tộc này tuyệt tử cũng chỉ vì nó, và cũng vì cả mày nữa. Bà im đi! Duy quát lớn. Khoan đã, nhưng trả thù tao là có lý do. Còn việc gì mày muốn hại chết lũ bạn của mày, là mục đích gì, tao vẫn không hiểu vậy. Cũng chỉ vì Đạt, tình yêu duy nhất của tôi, tôi phải khiến cái lũ ngu si kia chết hết. Cũng tại nó mà Đạt đã chết đi đó. Duy ngửa mặt lên trời cười lớn. Nghe tới đây, Hận bây giờ mới mừng thầm vì khi nãy đã không lên tiếng gọi Duy. Thì ra là giữa Duy và Đạt có một mối quan hệ bất thường. Nhưng có lẽ Duy đã phát hiện ra sự thật. Rất may cho hắn là bà lão đã hỏi đúng cái câu mà hắn cũng đang thắc mắc muốn biết ở trong lòng. Bà già ngu ngốc, nếu muốn trách thì phải trách bà trước tiên. Chính bà đã ép gia đình của Đạt bỏ xứ mà đi, khiến cho gia đình họ ba người phải khốn đốn lao đao. Ép? Mày tưởng tao muốn ép con ép cháu tao hay sao? Cũng vì thằng cha nó, thằng con bất hiếu của tao, nó cãi lời di huấn của họ tộc, đem bí thuật đi làm công cụ kiếm tiền, khiến cho tổ họ thân tộc nổi giận. Mày xem, mày nhìn xem trên người tao là cái gì, là hậu quả mà tao phải đứng ra gánh thay cho cả nhà nó đó. Vừa nói, bà lão vừa ngẩng cao khuôn mặt, cố ý cho Duy nhìn thấy rõ được khuôn mặt biến dị đến kinh tởm của mình. Trong đầu bà lão, cảnh tượng về cái đêm định mệnh hôm đó đang quay về. Đây vốn là một bí mật mà bà định mang theo tới khi xuống mộ, và không bao giờ muốn nhắc tới nữa. Cũng đã lâu rồi, việc làm bạn với con Miêu sống qua ngày cũng giúp cho bà phần nào nguôi ngoai đi. Nhưng đến hôm nay, chỉ vì một câu nói của Duy, tất cả những việc trong hơn 10 năm dài đằng đẵng như một thước phim rõ ràng đang tái hiện trong đầu của bà. Cách đây 10 năm, trong một đêm mưa to gió lớn, quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ma Chuyến Đi Chết Chóc của tác giả Ricky. Tới đây thì một cái nút tắt đã được gỡ ra, một sự bất ngờ rất là lớn đúng không? Vậy thì ắt hẳn phải có một câu chuyện gì đó rất là bi kịch, rất là khúc mắc ở trong quá khứ, sẽ được bà lão kể lại ở tập cuối. Và cuối cùng thì kết cục của mọi chuyện sẽ như thế nào, sẽ đi đến đâu? Mong rằng quý bà con hãy chú ý đón nghe. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.